Giang Nam Chi Phong Nhan, chương 7, quên đi, góc truyện audio.com, năm Vĩnh Duyên thứ 12 tiết mang chủng Hoàng Lăng ngoại ô kinh thành Phong Duyên, chấm đến thăm ngươi đây. Thiên Dương đứng trước năm mộ bia. Nơi đó chôn mục Phong Duyên cùng một đôi trai gái của y, rồi cả ngoại tôn nữ chưa chào đời nữa. Ly Ương lần cuối cùng ủ rượu hoa lan, cư nhiên thành công chứ. Cho nên, chấm mang đến uống cùng ngươi đây. Phong Duyên, chấm không thương tâm chút nào đâu. Chấm từng nói với Tích Nhan, chấm sẽ không vì người không tồn tại mà thương tâm. Cho nên, chấm chưa bao giờ thương tâm, không thương tâm vì ngươi, không thương tâm vì Tích Nhan, không thương tâm vì Ly Ương, cũng sẽ không vì tiểu nữ nhi chân lang mình chưa bao giờ nhìn thấy kia mà thương tâm. Chỉ là có hơi hoài niệm, năm ấy cư nhiên đã thành vẻn vẹn, cho dù chấm dùng hết toàn lực vẫn không cách nào giữ được ngươi. Thái hậu cửu vương gia năm đó bức ngươi rời cung cũng đều không còn trên đời, vì thế chấm cũng sẽ không nhớ mong ngươi nữa. Khi đó, Ly Ương dùng kiếm chỉ chấm đã nghĩ, cũng tốt, nếu y thật sự đâm xuống, chấm sẽ có thể đến gặp ngươi. Thế nhưng, cho dù chấm đã tổn thương y như vậy, y vẫn không có biện pháp xuống tay. Cho nên, y chỉ có giết chính y, bất quá, ngươi yên tâm, những người biết quá trình này, cũng chôn cùng toàn bộ rồi. Thẩm Trạc Ý bình yên chết đi, tuy rằng gánh tội danh này, nhưng hắn cũng biết đó là trốn về tốt nhất. Chỉ là, lúc Ly Ương tự sát, chấm đã biết chấm không bao giờ có thể dùng từ ta, này với ai nữa, chấm sẽ không bao giờ đến nữa, cho đến một ngày kia chấm chết, chấm đã để lại mộ huyệt bên cạnh ngươi, sau khi chết chấm nhất định phải giữ ngươi bên cạnh chấm. Phong Duyên, ngươi biết không, kỳ thật gió là có dung nhan đấy, chỉ là không ai có thể nhìn rõ. Chấm gần đây luôn nghĩ, nếu chấm nỗ lực nhìn rõ dung nhan của gió, có phải đã có thể giữ được ngươi? Tích Nhan và Ly Ương cũng sẽ không chết sớm như vậy. Mà hiện tại chấm chỉ muốn học quên đi ngươi, quên đi Tích Nhan, quên đi Ly Ương, quên đi Chân Lang, quên đi năm ấy. Đúng rồi, dường như chấm chưa bao giờ nói với ngươi và các ngươi câu kia, vậy chấm chỉ nói một lần này, cũng là một lần cuối cùng dùng từ. Ta, này, ta yêu các ngươi. Tiếng gió thổi qua, cách chương.